Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Phu Tử Lai Lịch. Phu Tử, giờ khắc này, Diêm Phù phía trên tất cả tiên nhân, thậm chí cả nho môn bên trong rất nhiều người đọc sách. Tất cả đều ngưỡng vọng bầu trời. Tại bầu trời phía trên, cái kia khí tức quen thuộc, ấm thuần như là trong ngày mùa đông nắng ấm, cho chúng sinh lấy hy vọng cùng tia sáng. Phu Tử xuất hiện rồi. Trong tầng mây, Tử Dương tiên nhân thất thanh nói, thân là Diêm Phù tiên nhân, nhất là bọn họ những thứ này tam giáo tiên nhân, có thể nói là nhất đối với Phu Tử cường đại có nhất trực quan cảm xúc một đám người. 3000 năm trước thành thánh, đem thiên hạ chúng sinh đặt ở dưới thân tồn tại, tự thành thánh ngày ấy lên, vì Diêm Phù chúng sinh lập quy củ, chế định dưới từng đầu xâm nghiêm lễ pháp, hắn từng đem trên núi Phật đạo tiên nhân chạy về trên núi, sau đó mới có thể có vương triều tự trị thiên hạ 3000 năm. Đối với thế hệ này tất cả tiên nhân đến nói, bọn họ thậm chí không ai thấy tận mắt Phu Tử hình dạng thế nào. Liền xem như thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn, cũng chưa từng gặp qua Phu Tử, bởi vì Phu Tử đã không còn là thiên hạ hai chữ có thể dung nạp được tồn tại. Sớm tại 3000 năm trước, trong thiên hạ, liền không có Phu Tử không làm được sự tình. Cho nên, Phu Tử đi đến trên trời. Truyền thuyết, Phu Tử là tại thiên ngoại vì Diêm Phù chúng sinh chống cự kẻ địch càng đáng sợ cùng uy hiếp. Nhưng mà cho dù là Phu Tử người không tại Diêm Phù, lưu lại dưới quy củ lực lượng, như cũ sau đó 3000 năm ở giữa ước thúc thiên hạ tất cả thần tiên luyện khí sĩ. Mặc dù 3000 năm ở giữa cái này tất cả tiên nhân, chưa hề có một người gặp qua Phu Tử chân diện mục. Nhưng chỉ cần bọn họ thành tiên về sau, tất cả đều sẽ rõ ràng dị thường cảm thấy được Phu Tử lưu tại Diêm Phù bên trên quy củ lực lượng. Mạnh đến mức nào, coi như bọn họ đã thành tiên, so sánh những quy củ kia lực lượng, hay là cảm giác như là sâu kiến ngưỡng vọng như đại dương. Sâu cảm giác mình tại Phu Tử trước mặt nhỏ bé bất lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phu Tử quy củ đem có thể tại về sau cực kỳ lâu thời gian bên trong đều ước thúc thiên hạ thần tiên. Không ngờ gần nhất chân vũ đế mộ phần xuất thế, vị kia lai lịch rất già tinh không lão nhân vậy mà không tên xuất thủ, dùng trong truyền thuyết thiên đế đế bảo che đậy Diêm Phù tinh không, để Phu Tử bao phủ chúng sinh những quy củ kia lại đều biến mất. Cái này không thể không nói là vị kia thiên đế bảo vật khủng bố năng lực. Cũng là tất cả tiên nhân ngay từ đầu cũng không thể tin tưởng cái này kịch biến nguyên nhân. Lại có bảo vật có thể ngăn cản Phu Tử quy củ. Cái này càng phụ trợ cái kia đế mộ bên trong tồn tại càng thêm siêu nhiên. Nhưng mà, những tiên nhân này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Mới qua không đủ nửa năm lâu, Phu Tử lực lượng vậy mà lại xuất hiện rồi. Đồng thời, không chỉ là quy củ tái hiện, bọn họ đều cảm thấy được, tại phương Tây bầu trời phía dưới, có cường đại bàng bạc nho môn mênh mông thánh khí, vĩ đại rộng như là tinh hải bầu trời rủ xuống, giáng lâm đến nơi đó, khẳng định là Tây Hoàng xuất thế, muốn uy hiếp Diêm Phù, tự nhiên là dẫn tới Phu Tử trấn áp. Diêm Phù bên trên tất cả đại tiên nhân, tất cả đều nhịp tim như sấm suy đoán. Chờ một chút, tựa hồ Diêm Phù đất liền bên trong, Phu Tử quy củ vẫn là không có xuất hiện. Phu Tử lực lượng chỉ ở cái kia phương Tây bầu trời phía dưới giáng lâm. Yêu Đàm tiên nhân phát hiện, cái gì? Phương Tây bầu trời phía dưới, nơi này đã là một mảnh tàn di. Mảng lớn núi cao vỡ nát thành bột phấn, hình thành mười mấy vạn dặm phạm vi màu đen chiến trường. Khói lửa cùng sương mù cút cút. Tây Hoàng hiện thân lúc này ngưng mắt nhìn về phía cái kia bầu trời phía trên hàng lâm xuống cây. Thước, sắc mặt biến hóa mấy phần. Sau đó thình lình hướng lên trời nói, Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Bản tôn bị phong côn lôn lâu như thế về sau, nhân tộc vậy mà xuất hiện dạng này một vị người đọc sách. Loại khí tức này, lại đột nhiên, Tây Hoàng hiện thân cảm thấy này khí tức quen thuộc. Có điểm giống nào đó một thế nhân tộc bên trong vị kia yêu nghiệt đến cực hạn người đọc sách. Cho nên, điều không phải thế này người mới, mà là đã từng biết người nào đó. Thật là ngươi sao? Không nghĩ tới vị kia xuất thủ, cũng không thể đưa ngươi luân hồi ấn ký ma diệt sạch sẽ. Còn có thể kiếm là, Tây Hoàng hiện thân cười lạnh thành tiếng. Sau đó, nàng ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa Trương Tam Phong cùng Lục Thanh Bình đám ba người. Cảm thấy được tại ba người trên thân, có nồng đậm một cỗ nho môn thánh khí bảo vệ lấy bọn họ. Đồng thời, loại lực lượng này, vậy mà như thu nạp trải tại Côn Lôn trên trời dưới đất. Tựa hồ muốn tại nàng nơi này lập xuống quy củ, đảo khách thành chủ. Tây Hoàng hiện thân biết không đột phá cái này cây thước lời nói. Là thế nào đều bắt không được Trương Tam Phong ba người. Vậy liền để bản tôn nhìn xem, ngươi nếu thật là người kia, chuyển sinh trở về một thế này bên trong, đến tột cùng phải chăng có thể nên được bên trên một đời kia bên trong. Tục truyền so ngươi ân sư còn muốn xuất sắc đại danh đỉnh đỉnh. Một tiếng sâm uống. Vị này tên là Diệu Hoa Tây Hoàng hiện thân, giờ khắc này thân thể hoàn toàn phóng thích thuộc về cổ hoàng hiện thân cái thế thánh uy. Dầm dầm, ở sau lưng của nàng có quang hoa vạn trượng khí lưu cuồn cuộn mà truyền. Phảng phất đang diễn hóa trời đất mở ra mới bắt đầu cái kia một sợi tiên thiên diệu khí. Tại cỗ này tiên thiên diệu khí phía trên, có một loại 10 phần huyền ảo hương vị. Giống như có thể dùng chi sáng tạo hết thảy. Diệu Hoa nữ thánh một trưởng hướng phía phu tử thước đánh ra. Dưới lòng bàn tay có vô tận tiên thiên diệu khí lưu trôi. Giống như từ chúng diệu chi môn bên trong nhô ra tạo hóa chi thủ. Bàn tay giống như có thể hòa giải bản nguyên. Có thể tiện tay tạo ra một ngôi sao ra. Đây là chí tôn thuật. Cuồn cuộn chôn vùi cùng sáng tạo chi khí. Càn quét bát hoang, oanh, nàng phải bắt được cái này thước, bá đạo trấn áp, Lục Thanh Bình ba người giờ khắc này khẩn trương nhìn xem con kia chụp vào cây thước bàn tay bạch. Ngọc, bọn họ làm sao có thể nhìn không ra bàn tay bạch ngọc này cùng vừa rồi bàn tay lớn kia khác nhau. Lần này, Tây Hoàng hiện thân làm thật, điều không phải vừa rồi cái kia tiện tay một kích, nhưng mà, tại Tây Hoàng hiện thân. Tạo hóa chi thủ, dưới. Cây thước phản ứng như cũ đơn giản. Thước đầu cao cao dơ lên. Sau đó hướng phía con kia tạo hóa chi thủ rơi xuống. 3. So sánh cái kia tràn ngập cấm kỵ pháp tắc tạo hóa chi thủ. Phu tử thước gỗ tựa như phổ thông không thể lại phổ thông một thước cây gỗ. Nhưng khi nó rơi vào Tây Hoàng hiện thân trên tay thời điểm. Lại rút hủy hết thảy. Bành bành bành, tạo hóa chi thủ phía trên tiên thiên diệu khí liên tục bạo tạc. Bị rút không còn một mảnh, Diệu Hoa nữ thánh đôi mắt đẹp biến sắc, nhanh chóng muốn thu xoay tay lại cánh tay. Nàng làm sao đều không nghĩ tới mình chí tôn thuật tạo hóa chi thủ. Lại bị cái kia cây thước rút hoàn toàn biến mất, sau một khắc liền muốn rơi vào trên mu bàn tay của nàng. Lần này... Thế nhưng là nàng thật tay lưng, nếu là bị quật, hoàng giả còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng cấp tốc thu bàn tay về, nhưng, ba, đau nhức triệt linh hồn toàn tâm thống khổ, từ cánh tay truyền đến, cây thước không có đánh trúng mờ u bàn tay của nàng. Tiếp theo như chớp giật, hung hăng rút trúng cánh tay của nàng, nàng toàn bộ cánh tay đều tê dại. Mặc dù điều không phải thương thế nghiêm trọng, nhưng một cử động kia, để Diệu Hoa hét giận dữ, cái kia cây thước lại không phản ứng gì, như cũ như vậy cổ phác vô hoa, quay đầu, tiếp tục hướng phía Tây Hoàng hiện thân quật mà đến. Giống, dám nhục bản tôn, Diệu Hoa chấn nộ, nàng chính là hoàng giả hiện thân, cùng hoàng giả không khác. lại bị nhân tộc người đọc sách giáo dục học sinh cây thước rút chúng cánh tay. Cỡ nào vô cùng nhục nhã, giống, nữ thánh rít lên mà ra, lửa giận đốt lượt cửu trọng thiên, đỉnh đầu nàng xuất hiện một ngụm kỳ lạ cổ kính, phun ra nuốt vào ở giữa, tựa hồ có tinh hà lưu chuyển, tràn ngập thật lớn khí tức, đây là một kiện lai lịch cực lớn chí tôn binh khí. Thiên địa chí tôn đều có 8 thân, mỗi một thân đều đại biểu cho thông hướng kỷ nguyên này giữa bầu trời chí cường một cảnh giới. Thế là 8 thân tất cả đều có một kiện thuộc về mình chí tôn binh khí. Mặt này Côn Lôn kính là cùng cờ che trời đồng dạng, thuộc về chí tôn cấp binh khí, không giống với cờ che trời. Côn Lôn kính bây giờ đang chủ nhân của mình trong tay. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệu Hoa nữ thánh bị chọc giận, cảm giác nhận vô cùng nhục nhã, không tiếc lấy bây giờ trạng thái, tế ra chí tôn mới có thể hoàn toàn phát huy chí tôn khí. Vạn đạo tia sáng bắn nhanh chư thiên, quét ngang hướng cây thước, rầm rầm, tia sáng những nơi đi qua, những cái kia do trời vũ hình chiếu đến nơi đây phu tử quy củ. Tựa như sợi tơ bị mảng lớn chặt đứt. Phanh phanh phanh, cái kia từ Côn Lôn kính bắn nhanh ra ánh sáng, mang theo một cỗ thiên địa bản nguyên chi lực, hung hăng xoát tại thước gỗ phía trên, phù tử thước gỗ đều có lay động, nhưng, ngay sau đó, nó bỗng nhiên vạch phá tinh không, mở ra tia sáng, bắn ra mênh mông đạo vận, nồng đậm thánh nhân đạo lý, tựa như cuồn cuộn hỗn độn nước sông. Hướng phía Tây Hoàng hiện thân cùng Côn Lôn kính đánh tới. Phanh phanh, hai đại thánh nhân cấp lực lượng xung kích trên trời dưới đất đều kịch liệt đánh nổ. Oanh minh mấy chục vạn dặm, ảnh hưởng Diêm Phù đại địa, Tây Phương kim cảnh vạn dặm cuồng xa. Thật bị băng liệt, xuất hiện khoảng cách, Lục Thanh Bình lúc này rung động nhìn xem hai đại thánh cấp tranh đấu. Nhìn lại dưới chân đại lục băng liệt. Rốt cuộc minh bạch năm đó vì sao Diêm Phù đại địa sẽ bị đánh nát thành 3 khối. Khủng bố như vậy lực lượng cấp độ, khó trách Diêm Phù đại địa không chịu nổi, muốn bị đánh vỡ. Huyền Quy lão nhân lúc này nhìn lên bầu trời phía trên đại chiến. Phù tử thước gỗ cùng Tây Hoàng cùng Côn Lôn kính, đại chiến di thiên, dần dần hướng phía tinh không bên trong mà đi. Hắn cảm khái nói. Chỉ một cây thước giáng lâm, liền có thể cùng Tây Hoàng hiện thân tăng thêm nàng bản thân chí tôn binh khí đấu bất phân cao thấp. Xem ra, 3000 năm nay, vị này sợ là đã tới hắn ân sư cảnh giới. Không hổ là lúc trước được xưng là nhân tộc bên trong thiên tư kinh diễm nhất nhân chi một. Quả thật càng hơn hắn ân sư, Lục Thanh Bình nhìn xem cái kia đã muốn rời khỏi Diêm Phù bầu trời. Đại chiến, trong lòng thầm hô rốt cục được cứu. Hắn vừa rồi làm sao lại quên Diêm Phù còn có một vị suốt đời đều tại thủ hộ nhân tộc phu tử đâu. Hắn nghe thấy Lão Quy lời nói về sau, bỗng nhiên trong lòng hơi động, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lão tiền bối, người đối với phu tử đều biết bao nhiêu? Nếu nói phu tử tồn tại, Diêm Phù nhân tộc thậm chí tam giáo bách gia bên trong. Không một người không hiểu, nhưng nếu hỏi phu tử là cái gì người, cùng lai lịch của hắn, hình dạng, e là cho dù là Tề Vương Tôn cũng nói không nên lời. Phu tử, dù sao cũng là 3000 năm trước liền đã rời đi nhân gian tồn tại. Chúng sinh, chỉ biết là phu tử họ Nhan, trừ cái đó ra, lại không hay biết, coi như Diêm Phù bên trên sống được lâu nhất tiên nhân. Cũng không có vinh hạnh gặp qua hắn. Nói gì hiểu rõ. Nhưng cái này Lão Quy tựa hồ khác biệt. Từ trong miệng hắn vừa rồi phun ra những lời này, chứng minh hắn tựa hồ đối với phu tử hiểu rõ không ít. Câu kia đã tới hắn ân sư cảnh giới. Phu tử cũng có ân sư. Lão Quy thấy cái kia cây thước đem Tây Hoàng hiện thân dẫn vào tinh không. Lúc này ba người tạm thời an toàn. Liền không có ẩn tàng nói, Nếu nói có ai đối với khối này Diêm Phù Đại Địa hiểu rõ nhất, chỉ sợ không có ai so sánh được lão phu ta. Hắn từ trăm vạn năm trước trận kia Chí Tôn đại chiến, bên trong bị xiển giáo Tam Đại Kim Tiên hợp lực đánh xuống tinh không, ngã ngửa vào Diêm Phù Đại Lục bên ngoài một viên tử tinh bên trên. Một vạn năm trước, ý thức của hắn khôi phục, nhưng bởi vì cái kia Tam Đại Kim Tiên pháp bảo lực lượng trấn áp, ý thức của hắn linh quang bị đóng đinh tại trong thi thể, không thể thoát thân, ngay cả ra ngoài đoạt xá đều làm không được, chỉ có thể dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Vạn năm qua, hắn thánh nhân cấp nguyên linh bị làm hao mòn thành bây giờ tiên nhân. Trong quá trình này, hắn bị đính tại thi thể bên trong, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía phiến tinh không này bên trong duy nhất có sinh mệnh đại lục Diêm Phù. Có thể nói gần một vạn năm đến Diêm Phù đại lục ở bên trên tất cả biến thiên, hắn đều nhìn ở trong mắt, bao quát mấy ngàn năm trước phu tử sinh ra. Huyền Quy mở miệng nói, vị này phu tử, hắn hẳn là Nho Môn Sơ Thánh trước mấy đời bên trong đắc ý nhất vị kia đệ tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?